Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1925, đệ nhất sơn mở ra. Bảo tài xuất quan động tĩnh hơi lớn, trong cơ thể thú huyết dâng trào, loáng thoáng chảy ra một tia thú thần khí tức, răng rác, thánh khí đại đỉnh không chịu nổi sức mạnh đánh ra bắt đầu chia năm xẻ bầy. Bảo tài gầm nhẹ đi ra, bước trầm trọng bước tiến, miệng mũi dâng lên vạn thú ánh sáng, xem như là chuẩn thú thần sao. Tô Viêm khẽ nói, bảo tài biến hóa rất lớn, tắm rửa đế huyết dành cho nó siêu cường trợ giúp. Trước đây thần bí hài cốt cũng đã nói, mạch này đạo pháp tương đương bá liệt, rất khó tu hành, rất dễ dàng đem chính mình cho luyện thành tàn phế. Lang bạt tạo hóa sơn làm cho thẳng bảo tài thú thần đạo thống tiến hóa đường. Hiện nay tắm rửa đế huyết xuất quan, vạn thú ánh sáng thật muốn giao hòa vào nhau, mơ hồ phác họa ra một đầu tiền sử cự thú hình bóng chen mãn thương khung. Đại biểu thú thần một mạch, oanh, bảo tài dò ra móng vuốt lớn, xé rách hư không, toàn bộ móng vuốt chảy xuôi hào quang óng ánh. Dường như vạn thú đạo pháp buông xuống, hóa thành chân long nằm uốn lượn, kim bằng dương cánh, bạch hổ gào rít, long xà múa lên, sát phạt sức mạnh kinh thiên động địa, phá diệt vạn pháp, mạnh mẽ kinh thế, đòn đánh này quả nhiên có rồi một ít thú thần chi đạo phong thái. Đại kim tử ra tay đo lường, phát hiện bảo tài đường đi mau thông. Bất quá còn kém một ít hỏa hầu, nếu tắm rửa đế huyết xuất quan, tương lai con đường này ít một chút cửa ải khó, tin tưởng bảo tài có thể xông ra đi. Trúc Nguyệt bọn họ tu hành đều bước vào đại thánh cảnh giới ngũ trọng thiên. Hai vị nữ tử phong thái tuyệt thế, một vị vạn kiếm ánh sáng vòng quanh thân thể, một vị uy hiếp vũ trụ tinh không, các nàng đều có tuyệt đại cảm giác. Nếu như đại thánh sớm chút xuất quan là tốt rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Cũng không biết đại thánh ở táng giới tạo hóa sơn bên trong thu hoạch bao nhiêu. Một đầu thập biến chân long có trọng đại hy vọng giác tỉnh kiếp trước lực lượng. Trên thực tế, long đại thánh cường giả đường. So với Tô Viêm bọn họ đều muốn dễ dàng. Long đại thánh tương lai đều có hy vọng phong đế. Năm đó Long Đại Thánh liên tiếp nuốt lấy hơn trăm đế huyết, bù đắp hao tổn, lang bạt hư hư thực thực đường đăng đế tao ngộ săn giết. Hầu như chết rồi, năm đó Long Đại Thánh hẳn là chính là tiên vương, một đầu cửu biến chân long, tiên vương cấp độ đáng sợ cự hung. Đồng dạng, nằm ngang ở trên núi tuyết thần bí Long Quan, Long Đại Thánh chính là thủ hộ giả. Một khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, Tô Viêm cũng có thể biết rõ khẩu kia quan, đến cùng là lai lịch gì, hắn cũng không quên được. Ngày xưa mượn kỳ lạ bùn đất, trợ giúp Long Đại Thánh hoàn thành một lần siêu cường lột xác. Những kia bùn đất đến cùng là lai lịch gì, Tô Viêm đến nay đều không thể biết rõ, lai lịch có lẽ so với chín màu thổ nhưỡng còn muốn lớn hơn. Thế nhưng tiếc hận chính là, này bùn đất quá đặc thù, không biết nên làm gì sử dụng, mặc dù là tử hà tiên tử, năm đó nàng bản thể chết đi, lưu lại một đạo hóa thân, đem tự thân mai táng ở trong đất bùn, sống sót, này bùn đất quá thần kỳ, tất nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo thổ nhưỡng, lai lịch tuyệt đối ghê gớm, ẩn chứa cải tử hồi sinh công hiệu. Quả thực có thể được xưng là một loại vĩ đại luân hồi thổ nhưỡng. Cùng nhanh khởi hành, đi tới đệ nhất sơn. Tô Viêm dục bọn họ nhanh chóng hành động. Tiên ma đại chiến mở ra. Đây là tranh cướp tham chiến tiêu chuẩn duy nhất cơ hội. Hắn không thể sai qua. Tiên nhân động nhường ra tam đại tiêu chuẩn dành cho thiên hạ cường giả cơ hội. Nhưng là leo lên thiên hạ đệ nhất sơn. Khó như lên trời, các đời có tư cách leo lên đi tới, đều là thiên kiêu bá chủ. Đồng dạng, Tô Viêm cũng không hy vọng Tử Hà tiên tử bọn họ ở trong bất luận cái gì một vị tham chiến. Tỷ lệ tử vong quá to lớn. Đột nhiên là bảo tài hoàn thiện thú thần chi đạo có thể xưng tụng cái thế thiên kiêu. Nhưng là bao năm qua các đời tiên ma đại chiến, cái thế nhân kiệt cũng sẽ chết trận. Cái gì? Truyền tống trận không còn. Tô Viêm trừng mắt, lần này tắm rửa đế huyết thời gian có chút dài ra. Vốn tưởng rằng 3-5 ngày là có thể. Ai biết quá khứ 9 ngày 9 đêm. Đúng đấy, các ngươi cần chờ một chút. Hiện tại đi đệ nhất sơn quan chiến tu sĩ quá nhiều. Một nhà vượt giới truyền tống trận người phụ trách cười híp mắt giải thích. Mấy ngày nay chuyện làm ăn quá nóng nảy, kiếm tiền đều mấy chùn tay, muộn nhất cũng phải ngày mai ban đêm. Bảo tài trừng mắt, này chẳng phải là lại làm lỡ một ngày một đêm. Căn cứ được tình báo, đệ nhất sơn mở ra thời gian đã không đủ 2 ngày rồi. Mục Hinh hỏi những nơi khác, tình huống hầu như đều không khác mấy, nhanh nhất cũng phải đợi thêm cả ngày thời gian. Nhưng đến thời điểm vượt giới truyền tống trận chỗ cần đến căn bản không phải đệ nhất sơn, còn cần tiếp tục đi đường. Chớ vội chớ vội, vị lão giả này vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha, thiên hạ đệ nhất sơn mở ra, chính là tiên giới hiện tại lớn nhất thịnh hội. Tuy nói có thể mắt thấy các tộc anh kiệt phong thái, thế nhưng đệ nhất sơn leo lên là khó khăn bực nào. Kỳ thực muộn 1-2 ngày quá khứ cũng không tính là gì. Các ngươi khẳng định có thể chiêm ngưỡng đến thiên hạ chư vương phong thái. Cái gì chiêm ngưỡng? Bảo tài gào to nói. Bọn họ chiêm ngưỡng bản thú thần còn tạm được. Ông lão thổi râu mép trừng mắt. Gia châu này thổi đến mức cũng quá to lớn rồi. Nếu như mấy vị này thật sự có lai lịch cùng địa vị, không cần mượn bọn họ truyền tống trận, đi trễ liền không có tư cách leo núi. Mục Hinh sốt sắng nói, làm lỡ thời gian dài ra, nhất định sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Lần này nhưng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, tiên nhân động phòng chừng sẽ có không ít cường giả tham dự. Một khi sai qua đem mất đi tham dự tiên ma đại chiến tư cách. Đừng lo lắng, đi nhanh lên, chúng ta còn có thời gian. Tô Viêm bọn họ vô cùng lo lắng rời đi. Nơi này khoảng cách thiên hạ đệ nhất sơn, cách hơn 1000 cổ giới. Chỉ bằng vào tốc độ của bọn họ đi đường, đến thời điểm món ăn khẳng định đều lạnh. Bang này bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh, vị lão già này kém chút sắc mặt tái xanh. Tầng tầng vỗ trước mặt bàn. Quát, điên rồi là... Nói thật giống các ngươi cũng có thể leo lên đến đỉnh phong đồng dạng. Biết đệ nhất sơn là nơi nào sao? Phòng trừng lại là một đám cùng sơn ác thủy bên trong chạy đến dã man. Tức chết lão phu, còn muốn đi tham chiến tiên ma đại chiến. Đúng là lẽ nào có lý đó. Bốn phía người vây xem cũng cười khổ. Thật cảm thấy là một đám bệnh thần kinh. Tô Viêm bọn họ cấp tốc tập hợp ở một nhà nắm giữ cỡ lớn truyền tống trận thương gia bên trong. Tiêu tốn đại đánh đổi mở ra vượt giới cự trận, rút ngắn một nửa lộ trình. Mục Hinh, kế tiếp nhưng là dựa vào ngươi. Đại kim tử bị thương vẫn không có dưỡng cho tốt. Huống hồ hắn không thích hợp ra tay. Kế tiếp ngươi muốn toàn lực đi đường, nhất định phải trước ở đệ nhất sơn mở ra trước. Vọt tới đệ nhất sơn. Rõ ràng, Mục Hinh khuôn mặt căng thẳng, cảm thấy nhiệm vụ gian khổ. Nói, các ngươi nhìn được rồi. Tiên hoàng cánh cấp tốc bên dưới, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới đệ nhất sơn. Sông A mới vừa lao ra thành, khí tức của Mục Hinh vô hạn mạnh mẽ. Sau lưng 2 cánh dương ra, ầm ầm lập tức vượt qua đến phần cuối đường chân trời. Cái quỷ gì? Một ít núi lớn đều bị lật tung. Đi ngang qua người không thể nhìn rõ ràng đến cùng là sinh linh gì vượt qua thương khung. Hầu như bằng tiên vương cánh đi đường. Ven đường Tô Viêm bọn họ không ngừng lấy tự thân tinh khiết sức mạnh, duy trì Mục Hinh trạng thái đỉnh cao. bảo đảm nàng có thể duy trì đỉnh phong tốc độ vượt qua cổ giới. Cánh lớn ngang trời, xé rách thời không khe lớn, Mục Hinh tốc độ không ngừng bão táp, khuôn mặt đều đỏ lên, bạo phát sức mạnh mạnh nhất, điên cuồng hướng về đệ nhất sơn xung kích. Tiên giới, thiên hạ đệ nhất sơn, nó rộng lớn trình độ, là người đời khó có thể tưởng tượng. Ngọn núi này, trăm nghìn vạn năm đều chưa chắc sẽ mở ra một lần. Một ít sống hơn nửa đời người cấm kỵ cường giả, vẫn là lần đầu nhìn thấy đệ nhất sơn diện mạo ban đầu. Nhưng đột nhiên nơi đây ngàn tỷ sinh linh hội tụ, ở tiên giới trước mặt đệ nhất sơn, cũng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Tại sao biết cao như vậy? Mọi người ngây người, ngọn núi này không khỏi cũng quá rộng lớn. Đầy trời nhật nguyệt tinh đấu cũng giống như là từng mảng bụi trần. Vờn quanh ở giữa sườn núi chảy xuôi, đúng là tinh hà như cát. Hướng lên trên ngóng nhìn, căn bản không nhìn thấy đệ nhất sơn đỉnh điểm, chọc vào trong biển sao vũ trụ, không nhìn thấy phần cuối. Các đời đệ nhất sơn mở ra, có tư cách leo lên đỉnh phong hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu. Không có đồng đại vô địch đỉnh phong chiến lực, bước lên đỉnh cao không khác nào nói chuyện viển vông. Quá to lớn, đây là sinh mệnh kỳ tích. Ta cảm thấy ngọn núi này có sinh mệnh, có to bằng đầu người. Bọn họ chính là muối bỏ biển một phần. Toàn thể màu bạc núi, chỉ bằng vào đường kính diện tích đều đầy đủ bao trùm 1 triệu dặm. Lớn lao đến khó mà tin nổi thể núi. Sông thẳng thiên ngoại, căn bản nhìn không tới phần cuối. Mặc dù là cường giả mở thiên mục ngóng nhìn, cũng có chút ngất, sức ảnh hưởng rất lớn. Nó phảng phất đi về tận cùng vũ trụ, cũng có một chút đối lập với truyền thuyết xa xưa. Có mộng ảo tính, có người nói thiên hạ đệ nhất sơn kỳ thực là một món binh khí. Truyền thuyết này, tiên vương đều không sẽ chọn đi tin tưởng. Quá giả, ra sao binh khí có như thế to lớn cùng rộng lớn? Mặc dù là tiên vương đều không thể đem vận chuyển lên làm vũ khí. Oanh, nửa ngày sau, một tầng hùng vĩ gợn sóng tỏa ra, chảy xuôi sức mạnh quá kinh người, thiên địa đều tùy theo run rẩy. Một bóng người dần dần hiện lên, ban đầu còn có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi thiên địa âm u, hỗn độn chảy xuôi, ở trong hiện ra một đạo bóng dáng cổ xưa. Dường như khai thiên thần chỉ, tỏa ra lớn lao thần uy. Tiên vương, người đời tâm kinh, đây là một vị tiên vương đến rồi. Nhưng tức đã là như thế, vị này tiên vương ở đệ nhất sơn ảnh hưởng trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Như vậy ngọn núi này đến cùng có kinh người bao nhiêu? Truyền thuyết ngọn núi này là sinh mệnh kỳ tích, nương theo tiên giới bắt đầu khởi nguyên. Rất khả năng dựng dục ra hy thế chí bảo, lai lịch lớn khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn tiên lão, một ít cường tộc, thậm chí đế tộc thành viên, thân phận và địa vị đều ghê gớm, dồn dập về phía trước chào. Bốn phía ồ lên một mảnh, tiên lão viện tiên lão bản thể giáng lâm, xuyên trường bào màu đen, rộng lớn thời không đều âm u lại. Vị này ở tiên lão viện nhậm chức 5 tháng dài đằng đẵng, ở bất kỳ đế tộc đều là khách quý, không thấy rõ hắn cụ thể dáng dấp, phát ra lớn lao sóng linh hồn, truyền khắp thời không, lang bạt đến giữa sườn núi nhưng vào tiên nhân động đào tạo sâu 10 năm. Tứ đại luyện ngục ngoại vi có thể trở thành tiên nhân động khu vực bên ngoài đệ tử. Xông phá tam đại luyện ngục thí luyện cũng trở thành tiên nhân động đệ tử nòng cốt. Xông đến đỉnh núi, nhưng trở thành tiên nhân động mạnh nhất hạt giống. Thường tích phân trăm vạn, thiên địa như là nổ tung. Khắp nơi vang vọng hoan hô thanh âm. Trăm vạn tích phân, tiên nhân động lần này dốc hết vốn liếng rồi. Lần này có thể có một nhóm tiên nhân động thiên kiêu đến đây dự thi. Trăm vạn tích phân để bọn họ run rẩy. Đây chính là trăm vạn phân. Một cái khủng bố đến để bọn họ run con số. tiên nhân động thiên kiêu quá rõ ràng. Trăm vạn tích phân của cải cách dù có thể ở tiên nhân động đổi lấy lượng lớn bảo tàng. Bởi vì đối lập chính là triệu cân tiên nguyên. Thậm chí tích phân là tiên nguyên đều mua không được. Tiên nhân động hội tụ tiên giới mạnh nhất gốc gác. Kho báu ẩn chứa chư thiên kỳ chân dị trí bảo. Bởi vậy ở tiên nhân động bên trong, chỉ cần nắm giữ đại lượng tích phân là có thể giao dịch người đời tha thiết ước mơ bảo tàng. Đây là đế tộc đều nhìn mà than thở tài nguyên. Chỉ cần bọn họ có thể leo lên đỉnh phong, có thể được trăm vạn tích phân khen thưởng. Nhưng một vài người bất quá suy nghĩ một chút chính là lắc đầu thở dài. Từ xưa bao nhiêu người leo lên đi tới quá. Mỗi một lần mở ra đỉnh thiên một, hai cái thôi, có lẽ đều là tiên nhân động thiên kiêu. Thiên lôi vương một mạch cường giả nở nụ cười. Lần này đệ nhất sơn mở ra vẫn là lôi tiên lão đưa ra. Mưu đồ chính là để hắn đắc ý nhất dòng dõi. Một trận chiến thành danh, truyền khắp tiên giới, hóa thành cái thế thiên kiêu. Thậm chí còn có một điểm, ngọn núi này rất khả năng nương theo tiên giới mà sinh. Ẩn chứa vô thượng khai thiên áo nghĩa, rất khả năng tồn ở kinh thiên động địa truyền thừa. Liên quan đến ngọn núi này truyền thuyết nhưng có không ít. Nhưng cũng không chiếm được bất luận cái gì luận chứng. Nó không chỉ là tiên giới đệ nhất sơn, cân nhắc thiên hạ kỳ tài tiêu chuẩn chi địa. Tương tự cũng tràn ngập thần bí cùng sắc thái truyền kỳ. Đến nay vẫn không có bất luận cái gì cường giả đào móc ra đệ nhất sơn bí mật. Liền tỉ như táng giới đế tàng đạo quật, tổng có một số việc là đế tộc đều khó có thể lý giải được cùng thăm dò. Mở ra đi, hỗn độn tiên lão vung tay lên, thiên hạ đệ nhất sơn nổ vang, giống như ngủ say cái thế thần ma đang bạo phát. Ngọn núi này tỏa ra vô tận thiên uy, oanh kích thương khung run rẩy, đại vũ trụ đều đang run lên, đầy đủ phóng xạ vạn giới xa. Đệ nhất sơn, Tô Viêm bọn họ đã ở tới gần, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, điều này cũng lớn quá rồi đó, như là ngủ say thiên địa cự nhân, rộng lớn vô lượng. Vốn tưởng rằng táng giới bên trong cao trăm vạn trượng cự sơn đầy đủ không hợp thói thường. Nhưng là tiên giới nơi này, có một tòa khó có thể đo đạc cự sơn, hùng vĩ đến mức tận cùng, dường như tiên giới sống lưng, cũng tựa hồ đi về trung cực địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.